Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614, Táo Bảo Tiêu Vân. Làm càn, sảnh thần ở đây cũng dám làm càn, làm linh hồn người chết trở về nhà thủ lĩnh. Sảnh thần tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì đến từ trần gian người hoặc đồ vật hấp dẫn chính. Mình chỉ huy hồn phách khủng bố mà thanh âm trầm thấp khoảng cách Diệp Thần gần vô cùng dường như. Ngay tại trước mắt mình đồng dạng ngay sau đó một đạo màu đen vật thể hình người. Lại hoặc là có thể gọi là khí thể hình dáng đồ vật chậm rãi xuất hiện từ trước tới nay chưa từng. Gặp qua quỷ hồn Diệp Thần nhìn thấy loại biến hóa này. Nói thực tình bên trong vô cùng khủng hoảng. Mẹ nó vật này thật mẹ hắn thận người. Dù vậy, Diệp Thần cũng không có lùi bước, nho nhỏ âm quan. Thật cho là ta sẽ sợ ngươi. Chợt quát một tiếng, Diệp Thần cho mình thêm can đảm một chút tử. Khác không nói, đi tới nơi này cả đời về sau. Phim ma xem không ít tăng thêm hiện tại người quay chụp kỹ thuật. Cái gì khó coi quỷ chưa thấy qua. Cái dạng gì kỹ năng chưa thấy qua. Một đám hư vô mờ mịt đồ vật. Cùng lão tử trang bức, tuyệt đối không dùng được. Rất rõ ràng, đối phương có thể nghe hiểu Diệp Thần châm chọc quỷ kêu một tiếng. Ngao một chút lui tới, tê liệt, trong nhân thế còn có thể để một cái quỷ khi dễ. Cho dù Diệp Thần mặt ngoài thanh thế to lớn, trên thực tế trái tim nhỏ thật nhảy lên lợi hại hai tay không có nhàn rỗi. Từng đạo trận pháp không ngừng liếc ra ngoài. Bà nội ngươi cái cháu trai lão tử cũng không tin ngươi có thể lẫn mất thiên địa tự nhiên trận pháp. Cho dù nắm giữ trúc do thuật Diệp Thần hiện tại cũng không có trông cậy vào dùng trúc do thuật tại chống lại, bởi vì hắn bây giờ có được trúc do thuật đại đa số đều là làm sao trị bệnh cứu người, liền xem như cái kia một chút xíu nhiếp tâm hồn người thủ đoạn, đối mặt khổng lồ như thế sảnh thần chỉ sợ không có có tác dụng gì. Quả nhiên, thiên địa pháp tắc vẫn là vô cùng cường hãn. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được đối phương đang giãy giụa. Không có mấy giây, sảnh thần thanh âm trầm thấp xen lẫn khủng hoảng ngữ khí. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn ngăn cản ta linh hồn người chết trở về nhà thời gian? Ta là người như thế nào ngươi? Cũng không nên hỏi hôm nay những người này ngươi có thể mang đi một số. Nhưng là nữ nhân kia, nhất định phải lưu lại hắn, đối với ta có ân cứu mạng nếu như ngươi đáp ứng. Ta bây giờ lập tức thả ngươi rời đi, Diệp Thần mới sẽ không ngốc đến nói cho đối phương biết chính. Mình là ai trong phim ảnh đều nói, địa ngục có câu hồn sứ giả, nếu để cho bọn họ biết mình tên, ba ngày hai đầu tới vạch chính mình hồn phách vậy liền khổ cực. Tục ngữ nói, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Điều đó không có khả năng. Sảnh thần trực tiếp từ chối Diệp Thần đề nghị, như không phải là bởi vì Diệp Thần trận pháp phi thường cường đại, chỉ sợ lấy hắn tính cách hiện tại sẽ trực tiếp giết chết hắn, cùng nhau mang đi, hơn nữa còn sẽ đi khắp 18 tầng địa ngục một lần, chưa đủ nghiền thì nhiều đi hai chuyến, không có khả năng. Ha ha ha ha. Ngươi cho là ta lại theo ngươi nói điều kiện sao? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nhìn ngươi bây giờ hận không thể trực tiếp giết ta đi. Nhưng là lại làm không được, đúng hay không? Đối phương trong giọng nói xen lẫn sát khí, lại không có bất kỳ cái gì hành động. Cái này khiến Diệp Thần trong lòng có nắm chắc, âm thầm mừng thầm. Nguyên lai cái này chút cái gì quỷ hồn tại thiên địa pháp tác trước mặt đều mất linh a. Hừ, sảnh thần lạnh hừ một tiếng, quả nhiên, đối phương càng như vậy, Diệp Thần thì càng khẳng định ý nghĩ trong lòng, cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ tay, một đạo càng cường hãn hơn trận pháp xuất hiện tại phương viên 500 mét phạm vi. Đã như vậy, dù sao đã đắc tội đối phương không bằng liền dứt khoát bỏ đá xuống giếng, đem những thứ này thổ dân nhân hồn phách cùng nhau mang về, nếu như có thể lời nói giết người diệt khẩu sự tình Diệp Thần cũng không phải là không có làm qua. Ngươi muốn diệt ta, Diệp Thần khí tức phía trên biến hóa, làm cho đối phương vô cùng nhạy cảm cảm nhận được, cái này đều biết xem ra ngươi cũng không ngốc. Sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngươi không sợ bị trả thù. Sảnh thần ngữ khí không có biến hóa chút nào, đồng dạng băng lãnh hỏi thăm, đây là uy hiếp. Diệp Thần có thể nghe được. Đối phương không sợ chết, hoặc là nói hắn đã là một người chết. Đối với tử vong uy hiếp, chỉ sợ không có có tác dụng gì. Không biết vật này, ngươi có hay không thấy qua? Đã đối phương không sợ chết, cái kia không biết dục sinh dục tử cảm giác hội sẽ không sợ sệt đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Thần gọi ra thiên hỏa. Thiên hỏa vừa ra, xung quanh trong nháy mắt biến đến sáng lên. Chăm chú 2 giây thời gian, sảnh thần cười ha ha, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, thủ đoạn cũng không ít. Trên tay còn có thiên hỏa loại này biến thái thần vật. Nhưng là ngươi có suy nghĩ hay không qua bọn họ cảm thủ? Làm yếu nhất hồn phách, nhìn thấy ngươi thiên hỏa hội có kết cục gì? Thảo, Diệp Thần bạo một cái nói tục, trong nháy mắt thu hồi thiên hỏa. Đúng a, nếu như thiên hỏa có thể trừng phạt sảnh thần lời nói, Johanna bọn họ hồn phách chẳng phải là cũng theo bị thương tổn. Ha ha ha, sang ra, hiện tại ta nhiệm vụ không phải dẫn bọn hắn linh hồn người chết trở về nhà, mà chính là muốn đối phó ngươi. Đột nhiên, sảnh thần động, cho tới nay, hắn nhiệm vụ chỉ là trông coi hồn phách mà thôi. Bây giờ Diệp Thần thiên hỏa vừa ra, những cái kia vốn là không ổn định hồn phách, trong nháy mắt có hơn phân nửa biến đến cực kỳ suy yếu, chỉ sợ không thể theo chính mình trở về báo. Danh đã như vậy, không bằng tiện nghi chính mình. Một đoàn màu đen khí thể không ngừng mở rộng, cho dù tại thiên địa pháp tắc trong trận pháp, vẫn như cũ không có thể ngăn cản hắn hấp thu lực. Nếu là tự nhiên pháp tắc, làm trong tự nhiên một phần tử, hồn phách tự nhiên cũng là thiên địa bên trong một loại năng lượng. Mắt thấy sảnh thần hấp thu hết người khác hồn phách, biến đến càng ngày càng dữ tợn, thực lực cũng đang không ngừng kéo lên, Diệp Thần đều mắt trợn tròn. Mẹ nó, còn có loại này thao tác, so với chính mình bảo tăng đan còn nghiêu bức, nhìn thành hấp tinh đại pháp a. Chỉ là một giây sau hắn cũng không dám cảm khái, bởi vì sảnh thần thanh âm để hắn toàn thân chấn động. Ngươi mới vừa nói cái nữ oa này là ngươi ân nhân cứu mạng, vậy ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn có thực lực cứu nàng sao? Theo thoại âm rơi xuống, Johanna hồn phách tại sảnh thần tác dụng dưới chậm chạp hiển hiện ra giấy giụa biểu lộ, tăng thêm tiểu tụy khuôn mặt, để Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Johanna, Diệp Thần, ngươi vì sao lại đến? Làm hồn phách Johanna nắm giữ đặc biệt câu thông kỹ năng, có thể nghe minh bạch Diệp Thần lời nói, đồng thời còn có thể đáp lời Diệp Thần, trong lòng băng lãnh, cái này sảnh thần vậy mà thủ đoạn như thế, bỉ ổi mình bị đùa nghịch, buông nàng ra. Ha ha ha ha, buông nàng ra, ngươi cho ta ngốc sao? Đường đường sảnh thần sứ giả, ngươi để cho ta buông ra liền buông ra, chẳng lẽ ngươi quên vừa mới uy hiếp? Sảnh thần một mặt khinh bỉ nói đến. Há, đối đừng nghĩ dùng thủ đoạn gì đến trói buộc ta, nếu như ngươi làm như vậy, cái thứ nhất biến mất người tuyệt đối là nàng. Sảnh thần mặt mũi tràn đầy quỷ dị chỉ Johanna. Diệp Thần im lặng, hiện tại hắn còn thật không có biện pháp gì trừ phi hy sinh Johanna. Nếu không, không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể, loại chuyện này, Diệp Thần làm không được. Nói đi, ngươi điều kiện là cái gì? Hiện tại thời gian không nhiều, ta nghĩ ngươi cũng không thể ở chỗ này tiêu hao thật lâu đi. Diệp Thần nói trúng tim đen nói đến, đối phương không buông ra Johanna hồn phách, chính mình không có cách nào. Như vậy đồng dạng, mình nếu là không thả hắn đi, hắn cũng tương tự đi không, như thế tiêu tan rông dài. Cuối cùng bị hao tổn vẫn là Johanna hồn phách. Không cần quản ta, ta đã chết. Ngươi không cần thiết đối một người chết làm ra nhiều chuyện như vậy. Đời này tuy nhiên tại thổ dân sinh hoạt, có điều rất có hạnh nhận biết ngươi, tuy nhiên đến bây giờ ngươi cho ta cảm giác vẫn như cũ vô cùng thần bí, nhưng là khả năng này đều là vận mệnh an bài. Johanna tuy nhiên cũng không phải là vô cùng giải diệp thần, nhưng là trực giác nói cho nàng, trước mặt nam nhân này nhất định sẽ vì mình làm ra cái gì hy sinh, đây không phải nàng muốn xem đến. Ngươi cứu ta nhất mệnh, ta ổn thỏa trả lại ngươi nhất mệnh. Diệp thần hai mắt nhìn chằm chằm sảnh thần, lại là nói với Johanna đến, tốt, ta thì ưa thích như thế, có huyết tính nhân loại hồn phách, đã như vậy chúng ta làm trao đổi đi, dùng ngươi hồn phách đổi lấy nàng sinh mệnh. Sảnh thần âm hiểm nói đến tương đối phía dưới. Hắn đối diệp thần hồn phách càng cảm thấy hứng thú, loại này người một khi bị chính mình khống chế, muốn lại địa phủ tổng thăng chức gia quan tuyệt đối không có vấn đề, không thể. Johanna lập tức phản đối nói đến, im miệng, nơi này vòng không tới phiên ngươi nói chuyện, bá. Sảnh thần vung tay lên, Johanna hồn phách trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp thần chỉ có thể nhìn thấy mặt đất lo lắng chân nhỏ ấn. Ngươi còn có 30 giây cân nhắc thời gian, sảnh thần cười lạnh nói đến. Mẹ nó, diệp thần giờ khắc này thật nghĩ dùng thiên hỏa trực tiếp diệt cái này trang bức phạm, bà nội. Ngươi cái cháu trai, đứng ra trực tiếp PK đến lão tử, muốn là làm không? Chết ngươi, theo họ ngươi, nói. Diệp thần kéo chỗ có thiên địa trận pháp luyện ngục đao bắt tay tê liệt. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn diệt đối phương, ai ngờ sảnh thần cũng không có vì mà động. Ngươi còn có 10 giây, vừa dứt lời một đạo cường hãn mà bén nhọn tinh thần lực xuyên thẳng diệp thần mi tâm, hiện tại không tới phiên ngươi cân nhắc, đi theo ta đi, sảnh thần thanh âm tại diệp thần trong đầu. Giống như đụng chuông đồng dạng chấn động từng đợt nhói nhói. Để diệp thần hai tay che đỉnh đầu. A, diệp thần hồn phách trong nháy mắt bị dẫn dắt ra đến. Đối mặt sảnh thần loại này biến thái thủ pháp, diệp thần chỉ cảm thấy cả người bắt đầu biến đến chóng mặt, dường như trở lại kiếp trước. Trước khi chết một khắc này, vô luận trúc do thuật dẫy rùa như thế nào, thủy chung không thể tránh thoát đối phương trói buộc. Sinh tức công pháp tại tuyệt đối cường hãn tinh thần lực trước mặt biến đến nhỏ yếu như vậy, thiên địa pháp tắc liền xem như nắm giữ quy luật tự nhiên cũng không thể thay đổi mạnh được yếu thua hiện trạng. Trong nháy mắt, diệp thần dường như không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, linh hồn đang không ngừng hạ xuống. Bất quá may ra diệp thần ý thức còn tại, thảo bà nội ngươi cùng lão tử giở trò chiêu đúng hay không? Chỉ là, mất đi thân thể diệp thần, đã không có thể tùy ý khống chế thiên hỏa xuất hiện. Cùng một thời gian, triết hải vu tâm nhị mí mắt đập mạnh, một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ ở buồng tim sinh sôi. Bên cạnh luyến ức cùng Tiêu Vân cũng biến thành vô cùng nóng nảy, riêng là Tiêu Vân hai cái móng vuốt nhỏ càng không ngừng trên không trung vung vẩy. Hai mắt tản mát ra từng tia quang mang. Ngươi làm sao? Có phải hay không cảm nhận được diệp thần xảy ra chuyện gì? Tiêu Vân hai mắt lửa giận, hướng về phía Vu Tâm Nhị gật gật đầu. Sau đó móng vuốt nhỏ chỉ ngoài cửa ra hiệu mình bây giờ muốn rời khỏi. Vu Tâm Nhị hai mắt bỗng nhiên nước mắt chảy xuống, nàng diệp thần nhất định gặp phải cái gì đại phiền toái, không phải vậy Tiêu Vân sẽ không như vậy. Ta đi chung với ngươi. Tiêu Vân không để ý đến Vu Tâm Nhị, tiểu thân thể cọ một chút thoát ra ngoài, tốc độ nhanh đến khiến người ta phản ứng không kịp. Ngược lại là luyến ức kêu kêu một tiếng, mang theo Vu Tâm Nhị nhanh chóng rời khỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.